sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 18, chú 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Tân Ninh cố ý nói nhiều, mà là cô nàng này vốn dĩ đã nói nhiều. Từ nhỏ đã vừa nhồi bé, cô là 10 vạn câu hỏi vì sao? Chuyện nhỏ như hạt vừng cũng phải lải nhải hỏi người khác mãi không thôi. Tại sao cá nhỏ phải sống dưới nước? Tại sao chúng không lên bờ sinh sống? Ăn sâu bọ như vậy có bị đau bụng không? Tại sao con người không thể sống dưới nước như cá nhỏ? Nàng tiên cá ở đâu có thể nhìn thấy? Chỉ cần không ngăn cản, cô có thể lải nhải cả ngày, không ngừng nghỉ. Người nói nhiều, tấm lòng lại vô cùng tốt, hoặc có thể nói là hơi ngốc nghếch. Tân Ninh không ít lần ăn quả đắng vì mềm lòng, thương hại đối phương, ngược lại bị đối phương chơi xỏ. Hồi cấp 3, Tân Ninh có một cậu bạn cùng bàn, gia cảnh cậu ta không tốt, bố mẹ ly hôn, sống cùng ông bà nội nhặt ve chai. Tân Ninh tưởng rằng mình đã tìm được người cùng cảnh ngộ, nên rất quan tâm đến cậu bạn cùng bàn này, có thứ gì tốt trong nhà cũng đều mang đến chia sẻ với cậu ta. Nào ngờ, một hôm, Tân Ninh vô tình nghe thấy cậu ta nói xấu sau lưng cô. Con nhỏ đó ngốc nghếch, lắm tiền, đồ cho không, sao tớ lại không nhận. Lúc đó, Tân Ninh vô cùng thất vọng, cô hoàn toàn có thể đến đối chất, nhưng cô đã không làm vậy. Cô chỉ xin giáo viên đổi chỗ, không ngồi cùng bàn với cậu ta nữa. 2 năm sau đó, cô không nói với cậu ta một lời nào. Khi Tân Ninh im lặng là lúc cô hoàn toàn thất vọng. Vì kem ốc quế được nhét vào miệng, Tân Ninh tạm thời không thể nói chuyện, chỉ tập trung thưởng thức món ngon. Kem ốc quế, loại đắt tiền có rất nhiều, loại rẻ tiền cũng có rất nhiều. Tân Ninh học đại học ở đây, quán kem thủ công này cô cũng thường xuyên ghé qua. Theo cô biết, con trai rất ít khi mua kem ốc quế. Thường chi nhiêu tay cầm kem ốc quế, vừa đi vừa ăn, không hề có cảm giác lạc quẻ, anh ta mang đến cho người ta cảm giác rất mâu thuẫn, khi mặc vest là một doanh nhân thành đạt, khi mặc đồ thể thao, dã ngoại lại rất trẻ trung. Có lẽ, vẫn là phải xem mặt, giờ này, sinh viên trong trường ra ngoài tìm đồ ăn rất đông, hơi chen chúc. Thường chi nhiêu cao ráo, thân hình gầy gò ẩn sau lớp áo sơ mi vải lanh kiểu Nhật, khó tránh khỏi thu hút ánh nhìn, đặc biệt là các cô gái. Anh ta không để tâm đến những ánh mắt dò xét, cũng không tỏ vẻ cao siêu, như thể bị người khác nhìn chằm chằm là chuyện bình thường. Sau đó, một cảnh tượng cũ rích xuất hiện, một cô gái e thẹn bước đến trước mặt Thương Chi Nhiêu, hỏi anh ta. Bạn học ơi, cho mình xin số liên lạc được không? Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô ấy, chắc chắn là đã lấy hết can đảm. Tân Ninh đứng bên cạnh, hóng hớt, tay cầm kem ốc quế, cắn từng miếng nhỏ. Cô thường có thiện cảm với những cô gái dũng cảm theo đuổi tình yêu, nếu có thể, cô thậm chí còn trợ công cho họ. Thường Chi Nhiêu đột nhiên nhìn về phía cô, nói với cô gái kia. Hỏi cô ấy, Tân Ninh đứng ngây người, sau đó mới phản ứng lại. Tôi có số liên lạc của anh ấy, có thể cho cô. Nhưng khi nhìn thấy Tân Ninh, cô gái kia bỗng nhiên nói lời xin lỗi, sau đó xoay người, bước nhanh rời đi. Rõ ràng là đã hiểu lầm Tân Ninh là bạn gái của Thương Chi Nhiêu. Nhưng cách từ chối của Thương Chi Nhiêu vừa nãy quả thật rất cao tay. Tân Ninh chạy đến chỗ Thương Chi Nhiêu. Có phải cô gái nào xin số liên lạc anh cũng cho không? Cô nghĩ sao? Em thấy cô gái vừa nãy rất dễ thương. Thương Chi Nhiêu khẽ cười. Ăn nhiều như vậy mà vẫn không bịt được miệng cô à? Tân Ninh cắn một miếng kem ốc quế. Em có thể vừa ăn vừa nói mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giỏi thật đấy. So với Tân Ninh, Thương Chi Nhiêu không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi lần anh ta lên tiếng đều khiến người ta choáng váng. Hồi anh ta còn nhỏ, khoảng 7-8 tuổi, vì một chuyện còn con mà cãi nhau với bạn cùng lớp, khiến đối phương bị thương. Giáo viên bảo Thương Chi Nhiêu xin lỗi, anh ta bình tĩnh nói. Em có thể xin lỗi vì hành động của mình, đó là bởi vì em khuất phục trước quyền uy, nhưng em không nghĩ mình sai. Muốn em bồi thường thì không có cửa đâu. Muốn em đánh cậu ta thêm một trận nữa thì em có thể bẻ gãy tay cậu ta ngay bây giờ. Mỗi người đều phải trả giá cho những lời nói và hành động sai trái của mình, đúng không? Còn đối phương đã làm gì? Cậu ta nói mẹ Thương Chi Nhiêu là gái ngành, dựa dẫm vào đàn ông để leo lên vị trí hiện tại. Sau đó, người chuyển trường chính là cậu bạn nam suýt bị Thương Chi Nhiêu bẻ gãy tay. Người ta thường nói, 3 tuổi xem già, Từ chuyện nhỏ này không thể nói Thương Chi Nhiêu là người khó gần. Trên thực tế, ở trường, anh ta học giỏi, ngoan ngoãn, ngoại hình xuất chúng, là học sinh được giáo viên yêu mến. Anh ta luôn là người điềm tĩnh, lý do anh ta ra tay hôm đó tuyệt đối không phải là vì đối phương sỉ nhục mẹ mình. Tình cảm của Thương Chi Nhiêu với mẹ không sâu đậm, hai người không sống cùng nhau, cũng không có cái gọi là máu mủ ruột già, nhưng đối phương đã dám mắng mẹ anh ta, chứng tỏ trong mắt đối phương, anh ta là người dễ bắt nạt. Thương Chi Nhiêu chỉ dùng hành động của mình để chứng minh cho đối phương thấy, anh ta không dễ chọc, cũng không phải là người để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, đó là chuyện của 7, 8 năm về trước, lúc đó, tâm trí chưa trưởng thành, không thể đại diện cho anh ta của hơn 20 năm sau. Thương Chi Nhiêu tin vào một câu nói, bản tính con người là xấu xa, anh ta, một người ngay từ khi sinh ra đã không thiện lương, cũng đang học cách trở nên tốt hơn từng chút một. Rời khỏi khu phố ẩm thực, thời gian vẫn còn sớm. Cuối cùng, Tân Ninh vẫn không nhịn được mà ăn thêm chút đồ ăn vặt, đậu phụ rán, takoyaki. Đương nhiên, cô không ăn một mình, cô đã năn nỉ Thương Chi Nhiêu ăn một viên takoyaki. Lúc này, bụng Tân Ninh no căng, cô kéo Thương Chi Nhiêu đi dạo cho tiêu cơm. Hai hàng cây ngô đồng trước cổng trường đại học tỏa bóng mát rượi, ánh đèn đường rọi xuống, nhuộm cả con đường thành màu vàng cam. Mặt đường được quét dọn sạch sẽ, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi. Thành phố phương Nam, cây cối xanh tươi quanh năm, nhưng đến mùa thu, khó tránh khỏi có một vài chiếc lá úa vàng. Lá ngô đồng rơi xuống đất còn to hơn cả bàn tay Tân Ninh. Cô nhặt một chiếc lá lên, đặt lên tay so sánh, sau đó lại đặt lên tay Thương Chi Nhiêu để so sánh. Thương Chi Nhiêu hai tay đút túi quần, Tân Ninh cầm chiếc lá, lắc lắc trước mặt anh ta. Cho em mượn tay anh một chút. Thương Chi Nhiêu liếc nhìn chiếc lá trên tay cô, không để ý, Tân Ninh bĩu môi. Này, đừng keo kiệt thế chứ, cho em mượn một chút thôi mà. Thương Chi Nhiêu, không cho, Tân Ninh, Nhiêu Nhiêu, Tân Ninh, anh yêu, Tân Ninh, opa, Thương Chi Nhiêu, im miệng. Tân Ninh nào có ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cô được nước lấn tới, tiến sát lại gần Thương Chi Nhiêu. Chồng ơi! Thương Chi Nhiêu được giáo dục tốt nên không trợn mắt. Tân Ninh lại tiếp tục làm loạn. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Thương Chi Nhiêu vẻ mặt ghét bỏ, đưa tay bịt miệng Tân Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay anh ta vòng qua sau lưng cô, bàn tay che miệng cô, đồng thời nửa người sau của cô tựa vào người anh ta, hai người gần như dính chặt vào nhau. Trên con đường này có rất nhiều người qua lại, cũng có rất nhiều cặp đôi, trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa Thương Chi Nhiêu và Tân Ninh rất thân mật. Tân Ninh vui vẻ, nhân cơ hội xoay người lại, ôm chặt eo Thương Chi Nhiêu, ngẩng mặt lên. He he, ôm được rồi. Thương Chi Nhiêu cúi đầu nhìn cô, buông ra, Tân Ninh đắc ý lắc đầu. Không buông, Thương Chi Nhiêu giơ tay lên, định búng trán cô, muốn bị bạo hành gia đình nữa à, Tân Ninh. Vậy là anh thừa nhận là chồng em rồi ư? Thương Chi Nhiêu dùng ngón tay véo má Tân Ninh, cười như không cười. Tôi thấy da mặt cô cũng không dày lắm mà, sao lại nói những lời trơ trẽn như vậy? Đau đau đau, buông ra. Thương Chi Nhiêu nhướng mày, vẻ mặt có chút ngông nghênh, liếc nhìn tay Tân Ninh. Anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ ý, em buông tay, anh buông tay. Tân Ninh bất đắc dĩ buông hai tay đang ôm chặt lấy eo Thương Chi Nhiêu, cằn nhằn. Keo kiệt, Thương Chi Nhiêu cũng buông tay đang véo má Tân Ninh, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng xoa như đang trêu chọc một chú mèo con, hỏi cô. Biết thế nào là tự tìm đường chết, không, em chỉ biết anh là đồ keo kiệt, mượn tay một chút cũng không cho. Sau đó lại xem tướng tay cho tôi à, Tân Ninh bị lời nói của Thương Chi Nhiêu chọc cười. Phụt, một tiếng. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện khóe môi Thương Chi Nhiêu cũng đang nhếch lên, nụ cười của anh ta rất thoải mái, không phải là cố ý để lấy lòng ai. Ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá, rọi xuống vai Thương Chi Nhiêu, làn gió nhẹ nhàng thổi bay vạt áo, thân hình gầy gò của anh ta cao ráo, thẳng tắp. Nụ cười lười biếng kia làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên người anh ta, khiến người ta không nhịn được mà muốn đến gần anh ta hơn. Thật ra, Tân Ninh đang đứng rất gần Thương Chi Nhiêu. Chỉ cần đưa tay ra là có thể khoác tay anh ta. Nếu Thương Chi Nhiêu không đẩy cô ra, chắc chắn cô sẽ khoác tay anh ta. Nhưng do anh ta kiệm lời như vậy nên cô cũng không dám quá phận. Ngoại hình hai người đều rất xuất sắc, tuy người qua đường không đến mức phải ngoái đầu lại nhìn, nhưng khi đi ngang qua khó tránh khỏi liếc mắt nhìn thêm hai cái. Chiều cao 1m63 của Tân Ninh trong số những cô gái mà cô quen biết không tính là thấp, nhưng dù sao cũng vẫn thấp hơn anh chàng cao kiều Thường Chi Nhiêu này rất nhiều. Bóng của hai người in trên mặt đất, sự chênh lệch rất rõ ràng. Không nói đến việc có thật lòng thích Thường Chi Nhiêu hay không, nhưng Tân Ninh rất thích sự chênh lệch chiều cao này. Trong mắt cô, dù gương mặt đàn ông có đẹp trai đến đâu, nếu chiều cao không đạt tiêu chuẩn của cô, cho dù đẹp trai đến mấy cũng phải trừ điểm. Nếu tôn trọng phụ nữ, cộng một điểm. Nếu ăn nói, cử chỉ lịch sự, phóng khoáng, cộng một điểm. Nếu đẹp trai, cộng thêm một điểm. Tân Ninh trước kia chưa bao giờ coi việc đàn ông có tiền hay không là tiêu chí cộng điểm, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thiếu thốn vật chất, cũng không biết. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, còn bây giờ, nếu có tiền, cộng 100 điểm. Thường Chi Nhiêu trong mắt Tân Ninh hiện tại chính là 100 điểm. Người đàn ông 100 điểm, nhìn thế nào cũng thuận mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi ở bên cạnh Thường Chi Nhiêu, có thể dựa vào nhân lực, tài lực, vật lực của anh ta để giúp giải quyết nợ nần cho nhà họ Tân, thậm chí là giúp nhà họ Tân làm lại từ đầu, Tân Ninh đã thấy vui vẻ trong lòng. Xem ra, Thường Chi Nhiêu cũng không bài xích việc ở riêng với cô. Ngốc nghếch cười cái gì? Thường Chi Nhiêu đứng dưới ánh đèn đường, nhìn cô một lúc, lên tiếng hỏi. Tân Ninh buột miệng nói dối. Em thật lòng hy vọng mỗi ngày đều được ở bên cạnh anh, cùng anh đi dạo như thế này. Em cảm thấy rất vui. Thường Chi Nhiêu cười, cô vui là tốt rồi. Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ thể thao cơ trên cổ tay, thời gian vẫn còn sớm. Tân Ninh tưởng rằng anh ta chán ghét việc ở riêng với cô quá lâu. Cũng có thể hiểu được, dù sao tối nay, hai người họ cũng ở bên nhau khá lâu. Cô không thể bám riết lấy anh ta quá, phải giống như con diều, không thể lúc nào cũng nắm chặt dây trong tay, phải biết. Thả, dây đúng lúc. Hai người đứng ở ngã ba đường, vì thế, Tân Ninh rất biết điều, chủ động nói lời tạm biệt. Vậy là cô đang đuổi tôi đi sao? Thường Chi Nhiêu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản. Tân Ninh đáp, em chỉ muốn anh ở bên cạnh em thêm một lúc thôi, tốt nhất là cùng em về phòng. Thường Chi Nhiêu cười, về phòng làm gì? Tân Ninh chớp chớp mắt, vừa định lên tiếng thì ánh mắt cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa. Nói chính xác. Là một cặp, cẩu nam nữ, thật là oan gia ngõ hẹp, nhưng gặp bọn họ ở đây cũng chẳng có gì lạ, dù sao bên cạnh cũng là trường đại học. Tân Ninh từng nghĩ đến rất nhiều cách gặp lại Lâm Hòa Trạch, trong tưởng tượng, cô sẽ rất ngầu, chẳng thèm để ý đến anh ta, nhưng khi nhìn thấy đôi, cẩu nam nữ, kia nắm tay nhau, tình cảm mặn nồng, cô không thể nào bình tĩnh được. Dù sao cũng là thứ khiến cô ghê tởm, nhìn thấy khó tránh khỏi. Buồn nôn, Thường Chi Nhiêu thuận theo ánh mắt Tân Ninh, hơi nghiêng người, chỉ liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt anh ta lại quay về phía cô. Nếu tôi nhớ không nhầm, kia là bạn trai cũ, đã khuất, của cô, Tân Ninh giả vờ kinh ngạc, đúng là anh ta thật đấy, chắc là đêm hôm khuya khoát gặp ma rồi. Không chào hỏi à, thôi bỏ đi, tránh, ma ám, hai người, hát đôi, Tôn Thư Đào, cô gái đi bên cạnh Lâm Hòa Trạch, đột nhiên dừng bước. Kéo tay áo anh ta, trốn sau lưng anh ta. Tôn Thư Đào trông như chuột gặp mèo. Tân Ninh tức đến mức không biết nói gì. Coi cô là ma thật à, trốn tránh cái gì. Nhưng đúng là nên trốn thật. Dù sao cũng là tiểu tam, cũng phải biết xấu hổ chứ. Tân Ninh nhất thời không nhớ ra tên tiểu tam. Nào ngờ, Thường Chi Nhiêu đứng bên cạnh cô lại gọi. Tôn Thư Đào, giọng anh ta lạnh lùng, mang theo khí thế không cho phép phản bác. Nghe anh ta gọi. Tân Ninh mới nhớ ra, tiểu tam đúng là tên Tôn Thư Đào. Chờ đã, sao Thường Chi Nhiêu lại biết tên cô ta? Nghe thấy tiếng gọi, Tôn Thư Đào đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chậm rãi bước đến. Lâm Hòa Trạch thấy vậy, liền đi theo sau Tôn Thư Đào. Thường Chi Nhiêu vẫn hai tay đút túi quần, lười biếng đứng đó, nhìn về phía Tôn Thư Đào, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra vui hay giận. Đi đến gần, Lâm Hòa Trạch nhìn thấy Tân Ninh. Sau đó lại nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh cô, cười nói. Vừa nãy, anh nhìn thấy em từ xa, còn tưởng mình hoa mắt, không ngờ là thật. Tân Ninh cười lạnh, không phải tôi, chẳng lẽ là mẹ anh, nhưng anh muốn gọi tôi là mẹ, tôi cũng không muốn nhận đứa con trai như anh. Lâm Hòa Trạch hơi cau mày, sao em lại thô lỗ như vậy? Tân Ninh, tôi đối xử với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó, đều như vậy, em, Lâm Hòa Trạch hiếm khi mất bình tĩnh, anh ta nói tiếp. Tìm được bạn trai mới nhanh vậy sao? Anh ta liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông kia có giá trị 7 con số. Tôn Thư Đào kéo vạt áo Lâm Hòa Trạch, ra hiệu anh ta đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Hòa Trạch không biết tại sao, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa vô danh, đặc biệt là khi nhìn thấy bên cạnh Tân Ninh có một người đàn ông như vậy. Anh ta tưởng rằng khoảng thời gian này, Tân Ninh sẽ khóc lóc thảm thiết, nhớ nhung anh ta không nguôi, xem ra, anh ta đã đánh giá cao vị trí của mình trong lòng cô. Lâm Hòa Trạch cười nhạo một tiếng, nói với Tân Ninh. Xem ra em đã tìm được, đại gia, rồi, lần này, chưa đợi Tân Ninh lên tiếng, Thương Chi Nhiêu đã lạnh lùng nói. Tôn Thư Đào giật mình, cúi đầu, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Lâm Hòa Trạch thay đổi liên tục. Anh ta nhanh chóng nhận ra lời nói và hành động vừa nãy của mình có lẽ đã đắc tội với người đàn ông trước mặt, vô cùng hối hận. Tôn Thư Đào bước đến bên cạnh Thương Chi Nhiêu, nhỏ giọng gọi. Chú hai, Tân Ninh sững sờ, cái tình tiết, cầu huyết, gì thế này, ha, Thương Chi Nhiêu hơi cau mày, khóe miệng không hề nhếch lên, giọng điệu lạnh nhạt. Cháu còn nhận ra chú hai này sao? Chú tưởng cháu mù rồi chứ? Câu nói, đâm trọt, này quả nhiên rất giống phong cách của Thương Chi Nhiêu. Tân Ninh phì cười, thật là hà dạ. Thương Chi Nhiêu liếc nhìn Tân Ninh, trong mắt như có chút cưng chiều. Tôn Thư Đào như sắp khóc, môi run run. Nhận ra à? Vừa nãy cháu đứng xa quá, nên không nhìn rõ. Thương Chi Nhiêu không nói nhiều với người ngoài, chỉ nói với Tôn Thư Đào. Mắt để trưng à? Không dùng thì đi hiến cho người khác. Lời nói của anh ta có ý nghĩa rõ ràng, ai có não cũng hiểu được. Tân Ninh không khỏi thán phục, mắng người thì phải mắng như vậy mới. Đã, cô quyết định cộng thêm một điểm cho Thương Chi Nhiêu trên thang điểm 100. Tôn Thư Đào cúi đầu, Lâm Hòa Trạch đứng bên cạnh vội vàng tỏ vẻ. Nịnh nọt, chào hỏi Thương Chi Nhiêu. Chú hai, cháu chào chú, cháu là Lâm Hòa Trạch, bạn trai của Thư Đào. Thương Chi Nhiêu nhìn Lâm Hòa Trạch một cái, chậm rãi đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, trong mắt là vẻ khinh bỉ. Tân Ninh đứng bên cạnh, làm trò, suýt chút nữa thì, nhè răng trợn mắt, nói với Lâm Hòa Trạch, này, đừng quên gọi tôi là, gì, đấy, Cách Chương.